Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1167. Trên biển chiến đấu, chương 1175. Trên biển chiến đấu tàu ánh trăng hộ thuẫn lực phòng ngự không cần phải nói. Cao nhất có thể ngăn trở vương cấp công kích, hơn nữa còn bị đoạn thu thăng cấp qua một lần. Ngăn trở phổ thông pháo kích tự nhiên là không có vấn đề gì. Quỹ đạo pháo bắt đầu bổ sung năng lượng, tiếp xuống chính là từng chiếc giải quyết chi này vây quanh hạm đội của mình. Hồng Y đi đến đoạn thu bên cạnh nhàn nhạt hỏi, chủ nhân, cần ta xuất thủ sao? Không cần, đối phương không có vương cấp các người cũng không cần xuất thủ, đoạn thu hồi đáp. Mặc dù mình bên này có vương cấp chiến lực, nhưng cũng không phải tùy tiện dùng. Cơ hội muốn lưu cho còn không có trưởng thành thành viên. Chỉ có kinh lịch chiến đấu mới có thể đột phá. Phổ thông địch nhân liền để cho những người này. Đoạn thu không có xuất thủ, mà là mệnh lệnh bộ đội cơ giáp xuất động. Bởi vì đối phương đột kích hạm lập tức tiếp cận tàu ánh trăng. Đột kích hạm có thể nói là đăng lục hạm. Đột phòng năng lượng rất mạnh. Đồng dạng phía trên đều là cường giả. Muốn đổ bộ tác chiến. Tàu ánh trăng như thế lớn, muốn viễn trình đánh dụng hiển nhiên không có khả năng, cái kia chỉ có từ nội bộ tan rã. Một phút đồng hồ sau, quỹ đạo pháo công kích lần nữa, lại là một chiếc địch quân chiến hạm chủ lực bị trực tiếp đánh chìm. Đối phương hộ thuẫn căn bản ngăn không được quỹ đạo pháo công kích. Cho ta chiếm lĩnh một chiếc chiến hạm, tốt nhất bắt mấy cái sống. Ta muốn nhìn là ai ra tay với chúng ta, đoạn thu nói. Cơ giáp tiểu đội rất nhanh liền tập kết hoàn tất, mấy tên thánh cấp cường giả điều khiển linh năng cơ giáp dẫn đội. Hướng thẳng đến gần nhất một chiếc cỡ lớn tàu bảo vệ nhào tới. Địch nhân đột kích hạm hoàn toàn có thể không thèm đếm xỉa đến. Hộ thuẫn đều không đánh tan được, liền xem như đột tiến tới cũng không có tác dụng gì. Đương nhiên. Chỉ là như vậy nói một chút mà thôi. Tàu ánh trăng dù sao rất lớn, cho nên chung quanh vẫn là phải phòng ngự. Có chút đặc thù vũ khí cùng thiết bị có thể đánh vỡ hộ thuẫn một khối khu vực. Từ đó tiến vào nội bộ, bất quá những này đều tại phòng ngự phạm vi bên trong. Trên chiến hạm đã có không ít thành viên tại phòng ngự. Hơn nữa còn có pháo liên hoàn tháp chờ hệ thống phòng ngự. Địch quân chiến hạm đều là cấp thấp chiến hạm, căn bản không thể cùng tàu ánh trăng so sánh, muốn cùng tàu ánh trăng chống lại, tối thiểu muốn lên nhất lưu công hội hạm đội chủ lực. Mấy phút đồng hồ sau, bộ đội cơ giáp đã thành công đăng lục, hiện tại chính là chờ kết quả như thế nào. Tàu ánh trăng một nửa hỏa lực cũng bắt đầu công kích. Một chiếc lại một chiếc chiến hạm bị đánh chìm. Thậm chí nơi xa một chút chiến hạm nghĩ quay đầu chạy trốn. Không muốn thả chạy một chiếc, toàn lực công kích đoạn thu hô. Chiến đấu tiếp tục, trên cơ bản là tàu ánh trăng tại ngược sát. Cái này cũng không có cách, tàu ánh trăng chiến hạm thực sự quá tiên tiến. Đối phương chiến cơ, chiến hạm, thậm chí là đăng lục đoàn đội còn không có tiếp cận liền bị tàu ánh trăng hệ thống phòng ngự dài. Quyết. Larissa lúc này liên hệ đoạn thu, nàng là cùng bộ đội cơ giáp cùng một chỗ đăng lục đến chiến hạm của đối phương lên. Chiếc chiến hạm này là ngư nhân, nhìn không ra là ai, bọn hắn đều ký kết khế ước, căn bản hỏi không ra đến. Chúng ta cũng không có từ trên chiến hạm tìm tới tin tức gì kia toàn bộ giải quyết. Chỉnh lý vật tư về sau trở về, đoạn thu nói. Đã đều ký kết khế ước. Vậy cũng không cần thẩm vấn, bởi vì chắc chắn sẽ không nói, liền cùng đoạn thu để cho mình thành viên ký kết khế ước. Liền xem như bị địch nhân bắt lấy, muốn hỏi Tuyết Nguyệt tình huống cũng là không thể nào, núp trong bóng tối địch nhân hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Mà lại hao tốn cái giá rất lớn, hơn 40 tàu chiến hạm, đây cũng không phải bình thường thế lực có thể mời tới. Là ai đâu? Hải Hoàng Tháp, đoạn thu ở chỗ này cũng không có gì địch nhân, mà địch nhân nấp rất kỹ. Bây giờ căn bản không đoán ra được, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Hơn 40 tàu chiến hạm chạy mười mấy chiếc, cái khác đều bị quỹ đạo pháo. hay là chiến hạm những vũ khí khác cho đánh chìm Ani, nguyên địa chỉnh đốn. Chỉnh lý vật tư, địch nhân toàn bộ giải quyết, Đoạn Thu ra lệnh, đã chủ động công kích, vậy liền không trách Đoạn Thu. Tàu ánh trăng xuất động tự động vơ vét vật liệu người máy. Phối hợp chiến sĩ cơ giáp cùng thánh cấp cường giả bắt đầu chỉnh lý. Đại đa số chiến hạm đều là đánh mất sức chiến đấu. Nhưng không có chìm vào đáy biển, cho nên vẫn là có thể vơ vét. Quả nhiên chiến tranh là đạt được vật tư nhanh nhất đường tắt. Lần này chiến đấu thu được đại lượng vật tư, Đoạn Thu tự nhiên không có hẹp hòi. Tham dự chiến đấu thành viên đều cho phần thưởng nhất định. Vật tư sửa soạn xong hết, tiếp xuống chính là dựa theo kế hoạch đi truyền tống trận chỗ đảo nhỏ. Vì an toàn, Linh Nhu sử dụng máy dò xét một chút, nhìn xem chung quanh có cái gì ẩn tàng địch nhân. Khoan hãy nói, cái này tìm tòi đo thật đúng là phát hiện. Hội trưởng, 5 cây em bên ngoài dưới nước, nơi này có một chiếc tàu ngầm. Tại dưới nước hơn 2.000 mét, ồ, Đoạn Thu nghe xong lập tức hứng thú, có thể chui vào dưới nước hơn 2.000 mét, đây cũng không phải bình thường tàu ngầm a. Mặc dù trinh sát đến tàu ngầm, nhưng tàu ánh trăng nhưng không có cái gì có thể công kích tàu ngầm thủ đoạn. Tàu ánh trăng chở khách vũ khí phòng ngự nhiều nhất đánh 1.500 mét. Đối phương tại hơn 2.000 mét biển sâu, đó căn bản đánh không đến. Chúng ta đi trước, Đoạn Thu nói. Nếu như đối phương tiếp tục đi theo, kia Đoạn Thu khẳng định phải nghĩ biện pháp. Nếu như đối phương chỉ là đi ngang qua hoặc là xem náo nhiệt, kia Đoạn Thu liền mặc kệ. Tàu ánh trăng bắt đầu tiến lên, radar một mực khóa chặt tại tàu ngầm trên thân. Cứ như vậy đi tới mấy trong biển, chiếc này tàu ngầm như cũ tại, thật sự cho rằng không phát hiện được sao? Đoạn Thu lập tức nói. Không do dự, trực tiếp phái ra Hồng Y bọn người tiến đến. Ngự tỷ Karina lưu tại trên chiến hạm, bởi vì nàng là hỏa hệ, tiến vào dưới nước không phát huy ra cái gì sức chiến đấu. Mà ba người khác thì trực tiếp lặn xuống, hướng phía lặn xuống nước phương hướng phóng đi. Ba tên vương cấp cường giả tiếp cận, ba người lặn xuống, đối phương tự nhiên là phát hiện, vốn đang không có gì. Nhưng phát hiện ba người lặn xuống tốc độ rất nhanh, lập tức cũng cảm giác không ổn. Tàu ngầm quay đầu liền chạy, nhưng bây giờ đã phản ứng không tới. Hồng Y ba người trực tiếp đem tàu ngầm bao vây lại. Ngay sau đó dưới nước phát sinh bạo tạc, sau đó liền bình tĩnh lại. Sau 5 phút, Hồng Y mấy người lôi kéo tàu ngầm hài cốt đi tới mặt biển. Nhã Nhi đi vào Đoạn Thu bên người nói. Để người ở bên trong chạy, bọn hắn cũng có vương cấp, không sao, Đoạn Thu nói. Có thể lặn xuống hơn 2.000 mét, bên trong không có vương cấp, Đoạn Thu khẳng định không tin. Tàu ngầm hài cốt rất nhanh liền bị phân giải, sau đó bắt đầu tìm kiếm manh mối, mà tàu ánh trăng thì tiếp tục đi tới. Bất quá đáng tiếc là, mọi người cũng không có từ tàu ngầm bên trong tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng. Bên trong không có bất kỳ cái gì tư liệu, đối phương thời điểm chạy trốn đem tàu ngầm hệ thống trí năng mang đi. Địch nhân rất quả quyết, mặc dù có vương cấp cường giả, nhưng cũng không cùng Nhã Nhi mấy người giao thủ. Bất quá trải qua lần này chiến đấu, đoán chừng muốn theo dõi tàu ánh trăng liền khó khăn, mà lại đối phương cũng biết tàu ánh trăng bên trong có vương cấp cường giả tọa trấn. Tối thiểu về sau sẽ ẩn tàng thật lâu, trừ phi có thể giải quyết tàu ánh trăng vương cấp, nếu không thì không có khả năng xuất thủ lần nữa. Tàu ánh trăng bên trên có vương cấp cường giả tọa trấn. Đối phương muốn tiếp tục xuất thủ đoán chừng muốn cân nhắc suy tính. Hết chương.